Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1717. Chỉ có thể thấy được Chung Lâm Phong không nói lời nào, cắn chặt môi. Có thể là cảm xúc của nàng chỉ là một cuộc giao dịch như theo ý nghĩ của nàng, cho nên nếu nói nàng động tình thì vẫn là chưa có, cho nên dịch nhờn từ trong âm đạo của nàng chỉ là tiết ra chút ít theo bản năng mà thôi. Chung Lâm Phong như là đang giãy giụa, bên dưới cái mông của nàng là cây dương vật dữ tợn của Đinh Trường Sinh. Nàng ngồi xuống chồng hổng xuống tốc độ thật chậm, lại càng thêm rõ ràng nhận thức Chung Lâm Phong đang có suy nghĩ gì, chỉ thấy thân thể nàng giờ đã hơi run rẩy, bên trong âm đạo kia nhúc nhích lại có dính chút dịch nhờn trong suốt trượt ra quấn quanh tại bên trên quy đầu dương vật Đinh Trường Sinh. Thẳng đến cuối cùng cửa miệng âm đạo Chung Lâm Phong chạm đến quy đầu tròn trịa to lớn Đinh Trường Sinh, lập tức có thể nhìn đến 2 mét nhỏ liền bị quy đầu tròn trịa to lớn cường thế đẩy ra. Trong chớp mắt đường hang u tối chặt chẽ hơi hãm vào một chút kèm theo một chút đường viền quần lót, Chung Lâm Phong vẫn là cố nhịn chưa có quyết định dứt khoát. Đinh Trường Sinh một tay giữ chặt cây dương vật thẳng đứng, rõ ràng khẽ hẩy lên thân mình, tuy rằng cây dương vật chỉ nâng lên tầm một tấc, nhưng mạnh mẽ liền thấy cái quy đầu tròn trịa to lớn kia, có hơn phân nửa quy đầu nhấn vô, được từng vòng nếp thịt mềm mại bọc vào. Chung Lâm Phong tâm trí đang giãy giụa kịch liệt. Bờ mông vẫn chưa thật sự hạ xuống để miệng âm đạo nuốt lấy dương vật Đinh Trường Sinh, nhưng giống như là bị điện giật, bờ mông sung mãn của nàng vừa mới nâng hơi nâng lên, thì liền ngẩng đầu phát ra một tiếng rên rỉ, nhoáng cái giống như là mất đi khí lực, bờ mông mềm mại rũ xuống. Trong khoảnh khắc, cây dương vật Đinh Trường Sinh từng tấc rất nhanh cường lực đẩy ra từng vòng nếp thịt mềm mại âm đạo Chung Lâm Phong nhập vào, một tiếng từng. Này giống như là phẫn nộ Đinh Trường Sinh không nói đạo lý. Cứ như vậy bất ngờ đột kích đến nàng, một tiếng từng. Cũng tựa như cái âm đạo đang chặt chẽ trong nháy mắt bị xuyên quang, phát ra một tiếng thấu triệt bên trong nội tâm sảng khoái, chỉ có thể thấy được toàn bộ nửa người trên của nàng như muốn nằm sấp xuống đôi chân của Đinh Trường Sinh, nhưng nàng lại cắn môi, lại mạnh mẽ đem nửa người trên thật cao ngửa ra, lúc nhắm hai mắt lại, biểu cảm thống khổ và hưởng thụ, mang lấy đậm đặc biểu cảm dày vò. Chung Lâm Phong bị bất ngờ khi dương vật của Đinh Trường Sinh xâm lấn vào. Không kịp chuẩn bị, nàng có cảm giác phía dưới của mình như muốn bị xé rách, nhưng qua một chớp mắt đau đớn, bên trong âm đạo mỗi một tấc không gian đều được hung hăng chèn ép nhét thêm vào phòng nóng phong phú, làm nàng không tự chủ được chuyển động bờ mông. Cảm giác chính mình liền giống như điên rồi, não bộ trống rỗng, âm đạo của nàng bị dương vật tráng kiện Đinh Trường Sinh xuyên quang chiếm cứ, từng vòng nếp thịt phấn nộn mềm mại bên trong nhúc nhích run rẩy muốn khép kín, lại bị dương vật Đinh Trường Sinh không lưu tình chút nào đẩy ra kéo mở. Chung Lâm Phong mảnh hít vào một hơi, hai tay chống đỡ tại trên bắp đùi Đinh Trường Sinh thở gấp, thật lâu không có bất kỳ động tác gì, trên trán nàng trong khoảnh khắc này cũng dày đặc tương ra một tầng tầng mồ hôi miệng. Đinh Trường Sinh nằm ở sàn nhà, cũng là mảnh thở một hơi khí, lúc ấy hắn liền cảm giác dương vật rơi vào một cái đầm lầy giống bùn nhão, vừa cắm vào thì bị từng tầng thịt non chặt chẽ mềm mại gắt gao bọc lấy, sau đó buông lỏng ra rồi siết lại. Chung Lâm Phong cắn môi hồng, có chút gian nan chống đỡ lấy thân thể. Nàng vừa động bờ mông, lập tức giống như là kéo theo cây dương vật kia xâm nhập ma sát xoay tròn, lúc này khiến cho thân thể yêu kiều nàng lại lần nữa run run. Thần sắc Chung Lâm Phong tràn ngập đậm đặc xấu hổ, lúc này vẫn dùng hai tay chống đỡ tại trên đôi chân Đinh Trường Sinh, bờ mông có chút vặn vẹo, dương vật Đinh Trường Sinh liền giống như trở nên co giãn, bị các loại góc độ kéo theo vặn vẹo, mặc dù không có cắm sâu vào bên trong âm đạo, nhưng có thể nhìn thấy dương vật tại bên trong cái hang động lần lượt theo các góc độ phương hướng kéo mở khuếch trương tối đa cửa miệng âm đạo nàng, bây giờ thì đã có từng mảnh nhỏ dịch nhờn trong suốt thuận theo dương vật tươm ra, một phần cái quần lót cấn vào bên mép nhỏ âm hộ cũng đã bắt đầu thấm vào loang ra. Đinh Trường Sinh không có nhiều lắm phản ứng, ngược lại còn Chung Lâm Phong nhắm hờ hai mắt, nàng quật cường kiềm chế âm thanh, lông mày nhíu chặt, đôi gò má càng lúc càng đỏ ửng, tiếp tục vặn vẹo chính bờ mông mình, như là đang nếm thử, cũng giống như đang để cho cây dương vật kia thích ứng với âm đạo mình. Bởi vì cây dương vật kia so chồng mình thì tráng kiện kiên đỉnh hơn nhiều, Chung Lâm Phong vẫn hai tay chống đỡ ở trên cặp đùi Đinh Trường Sinh, mồ hôi trong suốt đã thuận theo từ trên cổ cao của nàng từng giọt trượt xuống, nàng cau mày như là khó chịu, vừa giống như là hưởng thụ, lúc nửa người trên hơi nghiêng về phía trước kéo theo bờ mông cong 40 độ có thừa, lộ ra non nửa cây dương vật, phía trên thân dương vật, chung quanh đã là dính dịch nhờn âm đạo rồi, lúc này hai người giao hợp không tính là kịch liệt. Thậm chí bởi vì động tác chậm chạp của Chung Lâm Phong có chút tẻ ngắt, nhưng biểu cảm Chung Lâm Phong hấp dẫn, rõ ràng là đã có hưởng thụ, lúc thì nhăn lại lông mày nhẫn nại kiềm chế, dù mang lấy một tia quật cường không phát ra tiếng rên, nhưng tùy theo âm đạo mỗi một lần nhúc nhích, toàn bộ thần sắc đều là dãy dụa và mê ly, hai má đỏ ửng tràn ngập, bộ dáng vừa xấu hổ vừa hưởng thụ phức tạp, nàng đóng lại đôi mắt của mình, lại lần nữa ngồi thẳng dậy vặn vẹo bờ mông. Trung Lâm Phong động tác thông thả, lúc này nàng đã rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt cây dương vật nóng bỏng kiên đỉnh kia cùng đường hang âm đạo mình từng tấc ma sát khoái cảm, thân thể run run, nên nàng vừa mới nâng lên bờ mông, trong khoảnh khắc thân thể liền giống như mất đi khí lực, lần nữa bờ mông rơi xuống thật sâu. Một tiếng ập va chạm bên trong âm đạo tiếng chất lỏng vang lên, lập tức liền thấy từ thân cây dương vật Đinh Trường Sinh vẩy ra vài giọt dịch nhờn, lần này triệt để toàn bộ thân cây dương vật nhập vào âm đạo nàng đến tận gốc rễ. Trung Lâm Phong ngẩng lên đầu, tuy rằng vẫn kiềm chế tiếng rên rỉ, nhưng thân thể kia phản ứng cũng là phá lệ mãnh liệt, bởi vì từ hoa tâm mẫn cảm của nàng đã bị quy đầu dương vật đảo trúng. Trung Lâm Phong lúc này liền bắt đầu lần lượt nâng mông lên, hạ mông xuống, tiếng va chạm giữa thịt và thịt vẫn chưa mãnh liệt mạnh mẽ, nhưng hơi thở gấp của Trung Lâm Phong đã là đứt quãng, tần suất lại rõ ràng đề cao rất nhiều, vặn vẹo, hốt hoảng run rẩy, một đôi bầu vú sung mãn trắng nõn có lẽ là bởi vì hưng phấn kích thích, phía trên hai quần vú đã bạo hở những làn gân xanh nhỏ bé, phấn nộn đầu vú săn cứng nhô cao, dần dần tràn ngập lên một tầng chi sắc đỏ bừng, chỉ tiếc là nàng quay lưng về phía hắn, đôi bầu vú đó lại nằm ẩn bên trong váy áo nên Đinh Trường Sinh không hề thấy đến. Cắn môi hồng, nhắm hai mắt, khóe miệng hô hấp càng dồn dập, cái mông nàng lần lượt khuynh đảo trên thân mình của Đinh Trường Sinh, hắn giờ cũng hưng phấn, nhưng cuối cùng vẫn có nhịn xuống, mà là thở gấp nói ra, Lâm phu nhân, mau nhanh một chút, tôi sắp xuất ra rồi a. Đinh Trường Sinh gãi vờ nói vậy, nhưng Trung Lâm Phong lại là tin thật, bởi vì mục đích của nàng là làm cho hắn xuất tinh ra thì coi như là xong, nàng mở hai mắt ra, dùng ánh mắt phức tạp quay đầu liếc nhìn Đinh Trường Sinh một cái. Tiếp lấy rõ ràng là đem bờ mông của mình nâng lên rất cao, sau đó mạnh mẽ ngồi xuống, cái mông Trung Lâm Phong đầy đặn với hình dáng tròn lớn nâng lên ngồi xuống nhộn nhạo tạo lên mảng lớn từng làn sóng sữa mê người, bên dưới cây dương vật tráng kiện dữ tợn giờ dính đầy dịch nhờn tươm ra chói lọi cứ tầng lần một triệt để toàn bộ gốc rễ bị cái âm đạo của nàng nuốt vào. Nếu như mới bắt đầu bờ mông có chút vặn vẹo chỉ là chuồn chuồn lướt nước, tiếp sau đó thông thả nâng lên ngồi xuống là gãi ngứa nhột, còn lần này chính là hoàn toàn chỉ thấu nội tâm. Trung Lâm Phong thân thể yêu kiều run run, đôi môi hồng không ngăn được hé ra, lúc cau mày, lúc ngẩng đầu phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, làm vậy, được đó Lâm phu nhân. Đinh Trường Sinh đã là thật thích, thở hổn hển nói ra, Trung Lâm Phong lại như là được cổ vũ, rõ ràng khoái cảm cũng đang xung kích phía dưới hạ thể của nàng, nàng lúc này giống như mỹ nhân xà vặn vẹo, phập phồng, tùy theo bờ mông lần lượt thật cao nâng lên, tầng tầng lớp lớp rơi thật mạnh xuống, tiếng thở gấp không nén được. Theo khóe miệng bất chợt truyền ra từng tiếng, tuy Trung Lâm Phong lừa mình dối người, một mực nhắm chặt lấy đôi mắt, nhưng theo từ bên trong âm đạo của nàng lại truyền đến càng rõ ràng, ập, ập của chất lỏng trào ra, bờ mông nàng mỗi một lần ngồi xuống giống như là có một cổ điện lưu trào lên tê dại, nhìn đến chỗ giao hợp hội hai người tụ tập ra càng lúc càng nhiều bọc dịch nhờn trắng xóa, Đinh Trường theo góc độ của hắn, càng thêm rõ ràng nhìn thấy đến, dương vật mình lần lượt theo từ trong âm đạo lầy lội Trung Lâm Phong bị kéo ra. Sau đó lại tận tình bị cái âm đạo nuốt sâu vào bên trong hang động nàng, kèm theo một phần cái quần lót của nàng hẫm vào bên trong cửa miệng âm đạo, cảnh tượng thật là kích thích, Trung Lâm Phong khi thì cắn môi kiềm chế rên rỉ, khi thì mạnh mẽ hít một hơi, đầu ngẩng lên thật cao, lông mày tại nhăn nhíu lại, cũng không biết là vì có thể làm cho Đinh Trường Sinh nhanh chút bắn tinh ra, hay là nội tâm kỳ thật tại khát vọng càng thêm mãnh liệt khoái cảm tập kích đến, nàng nâng lên chính mình bờ mông. Chỉnh sửa vén lại cái quần lót qua một bên, sau điều chỉnh một chút góc độ cho thích hợp nhất, lại tiếp tục mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp ngồi nhấp nhõm xuống. Lúc sau nàng ngẩng cao đầu rên rỉ, Trung Lâm Phong rõ ràng là có chút khẩn cấp không chờ được vậy, lại lần nữa thật cao nâng lên bờ mông, rồi tọa lạc xuống, thêm vài chục lần lên xuống, đột nhiên thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, có chút kinh hoàng khẩn trương, nhưng vẫn là hung hăng hạ mông xuống. Trung Lâm Phong cắn chặt đôi môi hồng muốn như chảy máu. Thân thể lú liền lại lần nữa là một trận kịch liệt run rẩy, mang lấy giật giật, chỗ hai người chỗ giao hợp, lưu chuyển dịch nhờn trào ra, từng sợi tơ dính trượt tại trên thân dương vật Đinh Trường Sinh, cửa miệng âm đạo của nàng hơi lật ra, chỉ mãnh liệt nhúc nhích, cái quần lót nhỏ vén một bên của nàng cũng đã nhơ nhớp dính đầy dịch nhờn của nàng một mảnh to lớn, rõ ràng là nàng muốn đạt tới cao trào, Đinh Trường Sinh làm một cái bụi hoa lão thủ, nơi nào nhìn không ra trạng thái Trung Lâm Phong, một bên thở gấp tiếp tục nói, Lâm phu nhân, nhanh thêm chút đi, Trung Lâm Phong lúc này có chút điên cuồng lắc lư vặn vẹo thân thể của mình, nửa người trên ngửa ra sau, lúc này hai tay chống đỡ trên chân của Đinh Trường Sinh lập tức biến thành chống đỡ trên sàn nhà, bờ mông lần lượt đẩy nhanh tốc độ nâng lên, rơi xuống, á, a, ung, ung. Tiểu Đinh, cháu ra chưa? Đức Quảng tiếng rên rỉ bên trong, Trung Lâm Phong đã là nói năng lộn xộn với tên trai trẻ này rồi, nàng đã xem hắn tựa hồ thân thiết thốt ra, chỉ thấy tùy theo Trung Lâm Phong nửa người trên ngửa ra sau, trong khoảnh khắc này, thân thể nàng đã có vẻ càng lúc vô lực, mái tóc tán loạn trong suốt mồ hôi quyện lại cùng một chỗ. Đinh Trường Sinh sau khi nghe nàng nói ra câu nói kia, liền dùng tay giữ lấy bờ mông sung mãn Trung Lâm Phong, tại trong nháy mắt, liền chấn động phần eo, hãy dương vật điên cuồng quất cắm từ dưới đâm lên vào âm đạo nàng. Hắn cũng như muốn hóa tan vào tâm trạng lời nói của Trung Lâm Phong. Lâm phu nhân, cháu, sắp ra đây. Trung Lâm Phong chỉ sợ cũng không nghĩ ra Đinh Trường Sinh lại làm mãnh liệt như vậy. Mới vừa rồi là sơn dương dịu dàng ngoan ngoãn, liền biến thành giả thú hung mãnh. Hắn hãy lên càng mạnh mẽ, đem hai mảnh bờ mông đầy đặn mềm mại của nàng hướng về hai bên đẩy ra một chút. Có thể nhìn thấy cửa miệng âm đạo Trung Lâm Phong không ngừng nhúc nhích. Dịch nhờn âm đạo ướt sũng chói lọi thẩm thấu vung vẫy ướt đẫm luôn hậu môn hồng đỏ của nàng. Phành phạch, phành phạch, Đinh Trường Sinh mỗi một lần hãy lên quất cắm đều dùng lực, hung hăng va chạm âm đạo Trung Lâm Phong, tiếng va chạm hữu lực như nhịp trống. Trung Lâm Phong giờ phút này khoái cảm dâng mạnh đến chừng nào, chỗ giao hợp nồng đậm dịch nhờn màu trắng bọt biển, Trung Lâm Phong phát ra từng tiếng theo từ sâu trong nội tâm vô lực rên rỉ. Tiểu Đinh, cô, cháu, chậm một chút, a. Trung Lâm Phong kịch liệt giãy giụa, nhưng mỗi một lần giãy giụa, tùy theo dương vật Đinh Trường Sinh rất nhanh cắm vào, lập tức hóa thành rùng mình tê liệt, hắn cũng cắn răng, rất nhanh quất, dương vật hóa thành tàn ảnh chớp lóe. Đến loại thời điểm này, mà Trung Lâm Phong hình như còn ráng cố nhịn tiếng rên rỉ phát to, bất quá tuy rằng cố nhịn, nhưng tiếng ung, ung, a, kiềm chế lại là dày đặc cùng với tiếng phành phạch. Quất cắm liên miên không dứt vang vọng tại toàn bộ gian phòng, Đinh Trường Sinh điều chỉnh góc độ, dương vật bắt đầu một trận cuồng phong bạo vũ, quy đầu. Tròn trịa to lớn, lần lượt cường lực ma sát theo từ cửa miệng âm đạo đến chỗ sâu nhất hoa tâm của nàng, một lần lại một lần, mang đến cho Trung Lâm Phong cái loại này khoái cảm liên tục không ngừng giống như thủy triều, từng đợt cao hơn một đợt sung sướng, đột nhiên nàng phát ra tiếng rên rỉ cao vút, Tiểu Đinh, cô, không được, á, a, a. Trung Lâm Phong ngẩng lên nửa người trên, hàm răng cắn chặt đôi môi hồng buông lỏng, kéo theo cả người run rẩy. Bên trong cái âm đạo của nàng bị dương vật tráng kiện của Đinh Trường Sinh chà đạp lầy lội âm ướt điên cuồng nhúc nhích, bao bọc xiết lấy thân cây thịt, đột nhiên thành vách thịt non buông lỏng ra, lại xiết vào đóng chặt, liên tiếp từ sâu trong cổ miệng tử cung bắn tung tóe ra nồng đậm âm tinh. Trung Lâm Phong căng thẳng thân thể theo từng đợt sóng run rẩy giật giật ở bên trong âm đạo, một lúc sau thì nửa thân trên mềm nhũn đổ xuống phía dưới ghé vào trên chân Đinh Trường Sinh, dùng dập thở gấp. Đinh Trường Sinh cũng miễn cưỡng dừng lại động tác chờ nàng bình phục lại cơn sướng khoái cao trào, lúc sau nàng mở miệng có chút vô lực xấu hổ dò hỏi, Tiểu Đinh, cháu đã xuất ra chưa? Đinh Trường Sinh, mỉm cười, Lâm phu nhân, suýt chút nữa, thì cháu ra rồi. Trung Lâm Phong giãy dụa chống đỡ lên thân thể của mình nhõm lên, nhoáng lên một cái để cho âm đạo thoát khỏi cây dương vật ướt sũng kia, lập tức mảng lớn dịch nhờn theo nàng nhúc nhích trào ra, toàn bộ sắc trắng âm tinh quấn quanh tại bên trên dương vật Đinh Trường Sinh. Nàng cơ hồ có chút đứng thẳng không được, sau đó lại hít sâu một hơi, đầu tiên là chịu đựng xấu hổ liếc nhìn dương vật Đinh Trường Sinh với ánh mắt phức tạp, quả nhiên cây thịt to của hắn vẫn như cổ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, hai bầu vú của nàng vẫn là kịch liệt phập phồng, nàng mím môi nói, cháu, chưa ra thật sao? Trung Lâm Phong là người đàn bà thành thục, lời xưng hô cô cháu là lúc nàng sướng quá nên nói bậy, giờ đây nhìn thấy Đinh Trường Sinh nương theo thoải mái xưng hô với nàng, thì Trung Lâm Phong liền biết ngay thằng này thuộc dạng biến thái ưa thích người đàn bà lớn tuổi hơn rồi. Điều này cũng tốt, ít ra nàng cũng đã đạt được phần nào mục đích của nàng. Đinh Trường Sinh cười rồi đứng lên. Lâm phu nhân, nói thật, cháu chuẩn bị ra, thì cô. Đinh Trường Sinh không nói hết câu, Trung Lâm Phong liền hiểu hắn có ý gì. Nàng càng thêm xấu hổ ngượng ngùng. Hắn từng bước tới gần hướng về phía Trung Lâm Phong. Nàng muốn tránh né, nhưng Đinh Trường Sinh đã đến tại bên cạnh tai của nàng, nhỏ giọng nói một câu gì đó. Chỉ thấy Trung Lâm Phong thân thể yêu kiều lại run run, trên hai má vừa mới bình phục một chút, lại liền lập tức tràn ngập đỏ ửng dựng lên, nàng mím môi, thần sắc tiếp tục giãy dụa sau đó không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Đinh Trường Sinh, nhưng rồi nàng khởi bước, chậm rãi hướng về phía cái bàn trong phòng đi đến, sau đó từ cởi hết váy áo và nội y ra, lúng túng quay người lại, xuân quang hiện ra, Nàng rất rõ ràng hai bầu vú cùng thảm lông đen bóng bao trùm nơi ẩn mật đã bị Đinh Trường Sinh nhìn thấy không sót gì. Trong lúc nhất thời đứng ở chỗ đó không biết như thế nào cho phải. Khuôn mặt của nàng bởi vì vừa rồi cao trào càng thêm trắng sáng hồng nhuận nổi bật. Trước ngực hai bầu vú có chút rũ xuống nhưng hiện lên hình bán cầu rất tròn ưỡn. Hai đầu núng vú không chút nào hạ rơi. Vẫn là kiêu ngạo nhô ra vểnh cao lên. Cái mông lớn cùng hai đùi trắng nõn. Có vẻ càng thêm xông ra. Thảm lông đen vẫn còn dính ướt át dịch nhờn. Màu trắng sền sệt chất lỏng hiện đầy toàn bộ trên hai mép nhỏ âm hộ. Cho dù là Chung Lâm Phong theo bản năng dùng tay cố gắng che khuất cái âm hộ với thảm lông đen dày kia, khẩn trương kẹp chặt lại cặp đùi, xấu hổ nôn nóng cắn môi, toàn bộ thân thể tuyết trắng phấn nộn hoàn toàn hiện ra tại trước mặt Đinh Trường Sinh, tràn diện cảm thấy khó xử làm cho nàng đầu óc của nàng lâm vào một mảnh mê mang. Nhìn được thân thể của nàng, Đinh Trường Sinh đúng là có chút ngây dại, thật tình mà nói thì Chung Lâm Phong 10 phần thì Đường Linh Linh chỉ có 8 phần, lúc này toàn thân của hắn đã là trần trụi. Dương vật nộ trướng thẳng tắp ngóc đầu, chính giữa quy đầu từ nơi lỗ tiểu rỉ ra chất lỏng trong suốt, nổi lên sáng bóng dâm uế. Chung Lâm Phong vẫn cắn lấy đôi môi hồng, hai bầu vú phập phồng càng thêm kịch liệt, liếc nhìn thân thể cường tráng trẻ trung của Đinh Trường Sinh một cái, tiếp lấy hai má càng thêm dày đặc đỏ ửng lan tràn mà ra, hình như bởi vì xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng chậm rãi xoay nghiêng đầu qua một bên, run rẩy khép lại đôi mắt của mình, cái mông lớn tròn trịa giàu có co giãn dựa vào cái bàn trong phòng. Tiểu Đinh, cháu, tới đi. Lúc này thì Đinh Trường Sinh thật sự ầm ầm bộc phát ra lửa nóng cùng hưng phấn. Chỉ thấy hắn hít mạnh một hơi, đi đến trước mặt Chung Lâm Phong. Hai tay nắm giữ ở phần eo Chung Lâm Phong nâng nàng ngồi lên trên cái bàn. Nàng chỉ có nhắm mắt, run rẩy phát ra một tí nờ dê tung, thở gấp, lửa nóng. Lúc toàn bộ bờ mông của nàng đã đặt ở trên bàn làm việc, hắn tách ra hai chân Chung Lâm Phong. Nhìn thấy cái âm hộ kia của nàng vừa rồi mới bị chà đạp. Dịch nhần lầy lội dính loang lỗ trên thảm lông mu một mảnh, lúc này hai mép nhỏ âm hộ vẫn còn ướt sũng, lúc bị tách ra hai bên, xấu hổ bạo lộ ở tại trước mắt Đinh Trường Sinh, nguyên bản cửa miệng âm đạo co giãn trải qua bị cường lực chà đạp, lúc này tuy rằng đã khép lại, nhưng vẫn còn hình dạng tròn lỗ thủng, tùy theo hô hấp dồn dập Chung Lâm Phong, thỉnh thoảng lỗ miệng nhỏ giống như có chút nhuyễn động, Chung Lâm Phong xoay mặt qua một bên, nhắm mắt. Nhưng biết bộ vị tối tư mật của mình đang bạo lộ ra trước mắt một người nam nhân xa lạ không phải là chồng của mình, thậm chí hắn còn rất trẻ, tuổi tác chỉ tầm ngang với con trai của mình. Nghĩ đến đây nàng càng thêm xấu hổ ngượng ngùng, đôi bầu vú lập tức phập phồng càng thêm kịch liệt, bên trong âm đạo nhúc nhích nhiều hơn. Nàng đang suy nghĩ rối loạn, thì tọc một tiếng, âm thanh chất lỏng bên trong âm đạo nàng vang lên, chính là cây dương vật lửa nóng lại một lần nữa hung hăng triệt để toàn bộ cắm vào. Lúc này đường hang âm đạo Chung Lâm Phong đến cỡ nào trơn trượt, nàng chỉ rên lên rồi thở gấp, tùy theo dương vật Đinh Trường Sinh lại một lần nữa cắm vào âm đạo mình, lập tức liền là mưa rền gió dữ quất cắm, có thể thấy được phần bụng Chung Lâm Phong gồ lên một chút, đỏ ửng gò má lông mày nhíu chặt, đôi môi hồng mọng nước lúc này hé mở ra, nhưng nàng vẫn nhẫn nại, chỉ phát ra một trận dồn dập thở gấp im lặng, chẳng qua nàng nhẫn nại kiềm chế, rõ ràng cho thấy phí công, không phải không thừa nhận. Tuy rằng lúc mới bắt đầu nàng rất quật cường, muốn chủ động chỉ là làm cho Đinh Trường Sinh xuất tinh ra là xong, hoàn toàn không có ý nghĩ nào khác, thế nhưng từ thế chủ động bây giờ đã dần chuyển sang bị động rồi. Đinh Trường Sinh đem Chung Lâm Phong hai chân tại trên cái bàn đang rong tách ra, để cho cây dương vật tráng kiện càng thêm thuận tiện đâm nhanh ra vào tại trong âm đạo Chung Lâm Phong. Mỗi một lần quất cắm, đều có thể nhìn thấy nửa người trên Chung Lâm Phong hướng lên hơi cong, đôi lông mày nhăn lại chặt hơn, hơi thở gấp cũng là cực nóng. Hai chân nàng muốn kẹp chặt tại eo hông Đinh Trường Sinh, nhưng khoảnh khắc sắp sửa kẹp chặt, đôi chân lại bị tách ra. Đinh Trường Sinh một bên đút dương vật vào âm đạo nàng, một tay nhẹ nhàng chuyển động xoa bóp vân vê đầu vú nàng, một chút dãy dụa cuối cùng lập tức bị đánh nát. Chung Lâm Phong phát ra tiếng rên nhẹ, bầu vú trắng nõn vú tùy theo ngón tay Đinh Trường Sinh chuyển động. Chung Lâm Phong thật cao nâng lên ngực mình, khóe miệng phát ra tiếng rên rỉ giống như khóc. Đinh Trường Sinh giống như là đáp lại phản ứng của Chung Lâm Phong. Lập tức tầng tầng lớp lớp cắm dương vật vào, đồng thời hỏi, Lâm phu nhân, có sung sướng không? Đừng có hỏi. Chung Lâm Phong lông mày nhăn chặt hơn, cũng là không muốn trả lời câu hỏi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh thở hổn hển, liền tựa như là trả thù, lại hung hăng tầng tầng lớp lớp quất cắm, nàng liền một trận dồn dập thở gấp, lại gắt gao cắn môi không muốn trả lời, chỉ có trên mặt dày đặc đỏ ửng sớm lại lần nữa tràn ngập mà ra. Đinh Trường Sinh ánh mắt lập lờ nóng lòng muốn thử lửa nóng hào quang. Câu hỏi vừa dứt, liền giống như biến thành một người khác, dùng hai tay phân biệt nắm lấy mắt cá chân Chung Lâm Phong dạng rộng thêm ra, sau đó thân thể một trận liên tục không ngừng va chạm với hạ thể nàng, phành phạch, vang lên, Lâm phu nhân, có sung sướng chưa? Đinh Trường Sinh một bên quất cắm, một bên lại lần nữa dùng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Chung Lâm Phong dò hỏi, mỗi một lần quất cắm đều là triệt để toàn bộ rút ra, triệt để toàn bộ cắm vào, Chung Lâm Phong gắt gao cắn chặt đôi môi mọng, lại lần nữa đem mặt xoay qua một bên, nhưng thần sắc mê ly càng lúc càng dày đặc, cũng, ui, a, không nghĩ, Chung Lâm Phong thật kiên trì chịu đựng, rõ ràng thân thể nàng đã phản ứng mãnh liệt như vậy, nhưng cũng thật gắt gao đè nén xuống tiếng mình rên rỉ. Chung Lâm Phong run rẩy muốn nói gì đó, nhưng chỉ thấy nàng nói mới nói vài tiếng, rồi cắn chặt môi, nhưng lập tức khống chế không nổi nên đôi môi mọng lại mở hé ra, phát ra cung, một tiếng kéo dài rên rỉ, mười ngón chân thon dài từng ngón một căng thẳng, Đinh Trường Sinh cũng là đang sử hết khí lực, điên cuồng chấn động bờ eo của mình, ập ập ập, tiếng chất lỏng bên trong âm đạo nàng đột nhiên trở nên vang dội, mà thân thể Chung Lâm Phong lúc này liền bắt đầu giật giật lên, có lẽ là vì cố kìm nén nên nghẹn, tuy rằng giây phút này không thể nhìn xem chỗ giao hợp hai người, nhưng là có thể tưởng tượng ra dương vật Đinh Trường Sinh hữu lực như thế nào hung mãnh đâm nhanh ra vào tại bên trong âm đạo Chung Lâm Phong, quy đầu dương vật lại là lần lượt cắt gao dán dính sát chỗ sâu nếp thịt hoa tâm Chung Lâm Phong tiến hành ma sát. Chung Lâm Phong trong khoảnh khắc này đã không kiên trì nổi, đột nhiên liền có một chút kinh hoàng, ngẩng lên nửa người trên vô lực nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Tiểu Đinh, ừ, cháu, chậm chậm, ui, a, giờ khắc này, Đinh Trường Sinh làm sao có thể nghe nàng, chỉ thấy Đinh Trường Sinh chẳng những không có chậm lại, ngược lại dương vật quất cắm càng thêm tấn mãnh hữu lực. Lâm phu nhân, sung sướng chưa? Từng dò hỏi bên trong, hắn chấn động phần eo của mình, quả thực tựa như một cái máy đóng cọc, dẫn tới thân thể Chung Lâm Phong điên cuồng co rung rung lên. Ừ. Tiểu Đinh, cô, sướng, sướng, a. Cuồng liệt dương vật quất cắm phía trong âm đạo như vậy, Chung Lâm Phong ngẩng lên nửa người trên, phát ra tiếng run rẩy vô lực rên rỉ. Á, a, a, một tiếng vút cao rên rỉ phát ra, âm thanh trung lúc này mang lấy một tia khóc nức nở. Sướng, a, sướng không chịu nổi, á, cô, không được, anh ơi, chết em, rồi, á, a. Chung Lâm Phong cao trào lại có phản ứng mãnh liệt như vậy, đôi chân gắt gao quấn quanh tại bên hông Đinh Trường Sinh, bụng nàng hóp lại, co giật từng hồi. Từng tấc da thịt mềm mại phía trên nhộn nhạo lên một tầng hồng phấn chi sắc, đôi gò má đỏ ửng gò mang theo mồ hôi trong suốt tràn ngập đậm đặc mê ly cùng điên cuồng. Chung Lâm Phong trong khoảnh khắc sướng khoái kia, bên trong âm đạo tầng tầng lớp lớp nếp thịt non từ trước đến nay chưa từng có kẹp chặt trên thân cây dương vật như vậy, theo tiếng rên rỉ cao vút, âm tình từ cổ miệng tử cung lại tràn ra, bên trong âm đạo dần dần buông lỏng ra rồi siết chặt lại cây thịt. Chung Lâm Phong cả người đều là mồ hôi mềm nhũn tê liệt nằm tại phía trên cái bàn. Còn Đinh Trường Sinh hiển nhiên cũng chưa có xuất tinh, ngược lại càng thêm cường lực nhấn cây dương vật vào thân thể của nàng. Thân thể mềm mại Chung Lâm Phong bị Đinh Trường Sinh thật mạnh mẽ quất cắm thôi động, cao trào vừa mới qua đi, bên trên hai má đậm đặc đỏ ửng cao trào còn chưa tan đi, liền lại lần nữa lại là tràn ngập mà ra. Cả người nàng giống như không còn khí lực, đột nhiên lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh rút nhanh dương vật ra chính mình, Chung Lâm Phong một trận dồn dập thở gấp, còn chưa kịp bình phục. Thân thể mềm mại rõ ràng là bị Đinh Trường Sinh kéo xuống sàn nhà, lúc này chuyển đổi thành tư thế quỳ bò, nửa người trên nằm úp sấp tại sàn nhà, chỉ có cái mông lớn sung mãn to tròn là vểnh lên thật cao. Ọp! Một tiếng bên trong âm đạo nàng, dương vật tráng kiện không chút nào tạm dừng, lại lần nữa hung hăng cắm vào, Đinh Trường Sinh kéo lây cái bờ mông Chung Lâm Phong nửa cao cao quật khởi. Tiểu! Đinh! Cháu! Á! Anh! Ơi! Em! Chết! Em! Sướng chết! Anh ơi! Còn muốn mở miệng nói, nhưng tiếp theo là từng đợt khoái cảm xung kích phía dưới hạ thể, chỉ hóa thành một trận nói năng lộn xộn. Từ trước đến giờ, Chung Lâm Phong chưa từng gặp qua nam nhân nào hùng vĩ mạnh mẽ như Đinh Trường Sinh, chỉ thấy thân thể Chung Lâm Phong giống như bị cuồng phong bạo vũ quất cắm bên trong âm đạo, càng lúc tiếng phành phạch va chạm càng vang dội thanh thúy, hai cái thân thể trần truồng càng ngày càng chặt chẽ quấn quanh cùng một chỗ, nhìn Chung Lâm Phong kia bộ dáng dãy dụa rên rỉ vì sung sướng. Đinh Trường Sinh sắc mặt đỏ lên hưng phấn đến cực hạn, hai tay hữu lực nắm lấy bờ mông đầy đặn mềm mại Chung Lâm Phong, ra sức tăng tốc độ quất cắm, lúc lại dựa theo câu nói của Chung Lâm Phong lúc trên rỉ nói năng lộn xộn mà hỏi, Lâm phu nhân, anh làm, em có sướng hơn chồng em không? Chung Lâm Phong thở gấp, tiếng rên rỉ đột nhiên trở nên dày đặc, Đinh Trường Sinh tiếp tục hỏi, một bên hỏi, chính là một lần mãnh liệt hữu lực quất cắm, không, khoảnh khắc Chung Lâm Phong run rẩy nức nở. Đinh Trường Sinh lại một lần nữa hung hăng quất cắm, Quy đầu Dương Vật lập tức chà xát quấy rối nơi sâu nhất hoa tâm nàng. Á, anh, làm em, sướng hơn hắn a. Một câu trả lời đơn giản này, đã kích thích Đinh Trường Sinh cả người phát run, tiện đà càng thêm bạo dạn lời nói. Lâm phu nhân, có ưa thích giao hợp cùng với anh không? Thân thể của nàng lúc này liền bắt đầu lại lần nữa run rẩy. Em, Chung Lâm Phong ngẩng đầu lên, hai tay bấu vào sàn nhà. Em, ưa thích, ưa thích cái gì? Đinh Trường Sinh cơ hồ rít gào lên, thân thể hắn lúc này cũng bắt đầu run rẩy lên. Ưa thích, ai ui. Chung Lâm Phong thần sắc tràn ngập đậm đặc mê ly, đột nhiên mờ ra đôi mắt, trong khoảnh khắc này, chính là cả người nàng ầm ầm căng thẳng. Đinh Trường Sinh nghe được nàng phản ứng thanh âm dâm đảng, hưng phấn mà càng thêm ra sức đánh, khoái cảm cứ từng hồi một xâm nhập vào hạ thể, đánh sâu vào làm cho Chung Lâm Phong choáng váng, từ trong âm đạo sâu trong tử cung truyền đến trận trận rung động. Chung Lâm Phong cũng cảm giác Đinh Trường Sinh nhịn không được cũng muốn bắn ra, nhưng rồi hắn hít sâu một hơi bảo vệ cho tinh quang, tiếp theo bắt đầu rất nhanh điên cuồng đẩy Dương Vật vào kéo ra đút vào, nàng cũng đỉnh động cái mông tròn lớn cao thấp phập phồng để cái âm đạo nghênh đón Dương Vật hắn. Đinh Trường Sinh thật sự là cường nhân, giữ nàng trong thời gian dài như vậy mà còn chưa có xuất tinh, nàng lúc này đã hoàn toàn bị cây Dương Vật cường hãn chinh phục, chỉ có để cho tiểu bại hoại đại sắc lang này muốn làm gì thì làm. Chung Lâm Phong cắn chặt môi, nâng cao cao bờ mông chịu đựng lấy nam nhân cường bạo, quy đầu nhắm ngay đường hang âm đạo ướt đẫm chui vào lại rút ra, cảm giác theo quy đầu mãnh liệt bị hoa tâm đè ép tạo ra khoái cảm truyền đến. Đinh Trường Sinh biết rõ nàng lại muốn đến cao triều, cây thịt cứ thẳng tiến thẳng ra đút vào, Dương Vật tại trong huyệt động nàng tàn sát bừa bãi xâm phạm lấy, ấm áp nếp gấp vách thịt non âm đạo chen chúc làm Đinh Trường Sinh say mê. Sau đó chính là một hồi hùng hổ tung đưa, quy đầu Dương Vật kia giống như mỏ diều hâu xoay quanh, lao xuống, thoáng cái va chạm rất nhanh chạm đến hoa tâm làm cho nàng thở gấp tê dại, sảng khoái khiến nàng phải quơ tay. Phía trước mặt nàng là chân bàn, hai tay của nàng liền chăm chú nắm chặt lấy hai cái chân bàn để làm điểm tựa, thân dưới cố gắng nâng lên bờ mông tận lực hiến dâng cho hắn. Âm đạo Chung Lâm Phong lại một lần nữa mãnh liệt co rút lại, nồng đậm âm tinh lại tiết ra dội đến trên mặt quy đầu. Bất chợt Đinh Trường Sinh thả chậm động tác, hỏi lại câu hỏi vừa rồi, Lâm phu nhân ưa thích cái gì? Á, đừng ngừng, em, ưa thích, cùng anh, giao hợp, nha, ân. Một câu nói xong, đầu nàng thật cao thẳng lên, cả người vô lực sung sướng rên rỉ, Đinh Trường Sinh cũng rút lên đỉnh phong, thời khắc cuối cùng, hắn điên cuồng dung Dương Vật tại trong cơ thể Chung Lâm Phong hung dữ đút vào, rất nhanh quy đầu bành trướng, đại quy đầu thoáng cái lần nữa toàn bộ chống đỡ nhập vào cổ miệng tử cung nàng kịch liệt run rẩy. Sâu trong hoa tâm của nàng lại một lần như móng vuốt nắm bắt lấy quy đầu của hắn không ngừng mút vào. Á, tiếng rên rỉ chói tai lấy, đồng thời âm tinh tồn động của người đàn bà cũng thoáng cái theo trong tử cung phun tới. Chung Lâm Phong lại một lần đạt tới cao trào cực điểm. Cùng lúc đó quy đầu Đinh Trường Sinh bị âm tinh của nàng đánh sâu đến, theo từ lỗ tiểu đến toàn thân của hắn theo đó tê rần, rốt cuộc thủ không được tinh quang, lỗ tiểu mở ra. Đại lượng lửa nóng tinh dịch thoáng cái từ như vỡ đê hồng thủy theo lỗ tiểu quy đầu mãnh liệt phun nhập sâu vào trong tử cung nàng. Một tiếng kéo dài rên rỉ sung sướng, cùng với thân thể yêu kiều Chung Lâm Phong kịch liệt run rẩy, giống như chạy đến được điểm cuối, âm tinh còn chút sót lại, tiếp tục lần nữa tận tình trào ra, sau khi bị từng cổ đậm đặc màu trắng sữa tinh dịch, tựa như là lợi kiếm, hung hăng kích bắn vào sâu trong thân thể Chung Lâm Phong. Một lúc sau, Chung Lâm Phong vẫn như cũ nằm sấp tại phía trên sàn nhà. Dùng dập thở gấp, mệt mỏi nói, Tiểu Đinh, đem cái quần lót cầm đến, giúp cô lau. Đinh Trường Sinh liền theo lời cầm lấy quần lót Chung Lâm Phong, chà lau lên cái âm hộ nàng, thông thả phá lệ lau thật cẩn thận, thậm chí càng giống như là mập mờ vuốt ve. Không biết Chung Lâm Phong vì tư thế xấu hổ, nên muốn Đinh Trường Sinh giúp nàng chà lau, hay là rốt cuộc có dụng ý gì. Trong tuyệt vọng, Chung Lâm Phong còn chút bám víu vào hy vọng, cho là mình có thể dụ hoặc được Đinh Trường Sinh để hắn thả cho con nàng một con đường sống, cho nên mới có hành động điên rồ, nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ có đoạn giao tình này, mà về sau Đinh Trường Sinh đã giúp đỡ tha cho nàng một mạng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1717, chỉ có thể thấy được Chung Lâm Phong không nói lời nào, cắn chặt môi, có thể là cảm xúc của nàng chỉ là một cuộc giao dịch như theo ý nghĩ của nàng. Cho nên nếu nói nàng động tình thì vẫn là chưa có, cho nên dịch nhờn từ trong âm đạo của nàng chỉ là tiết ra chút ít theo bản năng mà thôi. Chung Lâm Phong như là đang giãy giụa, bên dưới cái mông của nàng là cây Dương Vật dữ tợn của Đinh Trường Sinh, nàng ngồi xuống chồng hổm xuống tốc độ thật chậm,